Chiến Long Quân trở lại. Chương 224. Góc truyện audio.com. Chương 224. Anh đang giấu em gì sao? Sau khi nhìn Tô Thanh Trúc bước vào công ty, khuôn mặt Vũ Hoàng Minh trở nên lạnh lùng. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Sở Thanh Nam. Cậu Minh, bây giờ các anh đang ở đâu? Trong hầm ngầm của Ma Tâm. Bây giờ anh có đến đây không? Cậu Minh, ừ, bây giờ tôi qua. Cúp máy, Vũ Hoàng Minh châm một điếu thuốc. Anh hít một hơi thật sâu. Từ từ nhà ra khói. Bi thôi, đến sàn đấu quyền anh dưới lòng đất. Vâng, đạp ga và rời đi. Trên đường đi, Vũ Hoàng Minh dập tắt tàn thuốc. Bảo anh điều tra thông tin của tập đoàn Bắc Phong thế nào rồi. Vũ Hoàng Minh hỏi, đã tra rõ rồi. Người đứng sau tập đoàn Bắc Phong là một cựu chiến binh. Tuy nhiên, người này không quan tâm sự đời. Không có tranh chấp với thế giới. Chỉ là, con cháu của ông ta đã sinh ra rất nhiều con. Bắc Khôn này là một trong số đó. Nghe xong, Vũ Hoàng Minh cau mày. Cựu chiến binh, giang môn thế gia. Xem ra, tập đoàn Bắc Phong này vẫn còn có chút nền tảng. Tuy nhiên, dám đánh gãy chân anh em mình. Vậy thì đề phòng cái chết đi. Bảo anh mang theo, anh có mang theo không? Hỏi đến cái này, Trương Hải Long lắc đầu. Không có thời gian, vừa mới nhận được tin tức không lâu. Ừ, đừng quên. Vâng, nửa giờ sau, xe dừng trước quán bar. Vũ Hoàng Minh vào trước. Trương Hải Long lấy điện thoại di động ra để kiểm tra một phần thông tin. Sau đó gọi đến một số. Đồng thời, ở thành phố Cổ Dương, tầng cao nhất của tập đoàn Bắc Phong. Giọng nói trầm thấp của một người phụ nữ phát ra từ văn phòng. Bác Khôn dựa vào ghế xếp, tận hưởng sự phục vụ đặc biệt của cô thư ký xinh đẹp. Đột nhiên, có một cuộc điện thoại dồn dập đến. Bác Khôn cau mày, vẻ mặt có chút không hài lòng. Nhấc điện thoại lên nhìn, lại là một số điện thoại xa lạ. Sắc mặt anh ta bỗng trở nên khó coi. Sau khi nhấn nút trả lời, anh ta nói một cách thờ ơ, ai? Tập đoàn Bắc Phong, cậu chủ Bắc Khôn đúng không? Anh là ai? Bắc Khôn ngồi thẳng dậy, khiến bản thân thoải mái hơn. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là, cậu chủ nhà chúng tôi nhờ tôi truyền cho anh một lời. Người đàn ông ở đầu dây bên kia giọng điệu lạnh lùng. Nghe rất khó chịu, có lời mau nói, có dám thì thả ra. Bác Khôn lộ rõ vẻ tức giận, khó chịu mắng người đàn ông ở đầu dây bên kia. Cậu chủ nhờ tôi nói cho anh biết, 10 ngày sau, sẽ đích thân đến rước đầu của anh, cho anh chuẩn bị quan tài. Chờ chết đi, khi Bác Khôn nghe thấy những lời này, anh ta sững sờ, sau đó, anh ta đột ngột đứng dậy. Dùng lực đẩy người phụ nữ TH trước mặt mình ra. Con chó, gan của anh không nhỏ nhỉ. Có giỏi thì để tên lại. Xem tôi làm thế nào giết anh. Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây. Bác Khôn càng kiêu ngạo cười. Sao thế? Không dám mà. Người phụ nữ run rẩy, khập khiễng trên bàn. Trương Hải Long, đây là số điện thoại của tôi. Đợi anh đến giết tôi. Nói xong, người TH đầu dây bên kia cúp máy. Bác Khôn vẻ mặt u ám nhìn số điện thoại xa lạ này. Trong lòng tràn đầy tức giận. Sau đó nhìn xuống người phụ nữ trên bàn. Nắm lấy tóc cô ta. Rồi để cô ta ngồi xổm trước mặt. Sau khi quét qua danh sách trong sổ liên lạc. Cuối cùng anh ta chọn một số. Bấm nó. Cậu chủ Bác, có chuyện gì vậy? Đô đốc Hồ. Phiền anh tra cho tôi một người. Ở cậu chủ Bắc nói đi. Bây giờ tôi sẽ cho người đi điều tra. Tên là Trương Hải Long. Số điện thoại là cách Trương.